Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, hài tử tìm được, Khả Tâm, đừng khóc, hài tử có đầu mối. Tiêu Mặc Ngân tại đồng Khả Tâm trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, đem người vòng lấy, thật, hài tử ở đâu? Đồng Khả Tâm hớn hở ra mặt. Hai ngày nữa liền có thể tìm tới. Tiêu Mặc Ngân sờ lên tóc của nàng. Không có nói cho nàng hài tử có tiên thiên tính bệnh tim môn sơ, nàng ở đâu? Đồng Khả Tâm lau lau nước mắt. Nàng bị dưỡng mẫu mang về nông thôn. Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Tiêu Mặc Ngân nhẹ nhàng tại nàng trên đầu một hôn. Đây là hắn tra xét mấy ngày được đến. Hoa Sen thôn, hôm nay nghênh đón một vị khách nhân. Xin hỏi, đây là Lý Ngọc Liên nhà sao? Một cái âu phục nơ nam nhân đứng tại một hộ thanh phòng gạch ngói cổng. Xin hỏi ngươi là? Một cái thân hình gầy gò, mặc tạp dề nữ nhân mở cửa. Xin hỏi ngươi 3 tháng trước, có phải là thu dưỡng nữ hài? Nhìn lấy nữ nhân trước mắt này. Người tới xuất ra ảnh chụp nhìn một chút. Thế nào? Lý Ngọc Liên có chút chột dạ cúi đầu. Bị người tới nhìn ở trong mắt. Càng thêm xác nhận. Người tốt. Ta là hài tử tự mình phụ mẫu phái tới người ủy thác. Người tới rất xuất ra một phần hợp đồng. Mẹ, là ai tới? Cổng nhô ra đến một cái tiểu nữ hài. Ghim bím tóc sừng dê. Tròn căng con mắt tò mò nhìn người tới. Tiểu thư, người tới khom người nói. Kia là cái buổi chiều mùa thu. Xe nhỏ từ Hoa Sen thôn mang đi một nữ hài. Cải biến nàng cả đời. Ngọc Hà, cảm ơn ngươi. Gian phòng bên trong ra một cô gái khác. Gầy gò thân hình. Cùng Ngọc Liên dáng dấp giống nhau như đúc. Tỷ, ngươi nói gì? Ta không muốn để cho Thanh Nhi giống như ta tại bùn đất trong đất bận rộn cả một đời. Hoa Sen hương không so được thế giới bên ngoài, mà lại Thanh Nhi thân thể cũng không phải ta chúng ta có thể gánh vác. Lý Ngọc Hà nhìn xem cùng mình dáng dấp giống nhau như đúc tỉ tỉ. Lý Ngọc Liên đắng chát cười cười. Yên tâm đi, nhà ngươi Thanh Nhi sẽ tốt. Lý Ngọc Liên cười cười. Sờ lên sau lưng ôm nàng chân tiểu nữ hài sợi tóc. Tiểu Vũ, giữa trưa làm cho ngươi thịt kho tàu, tốt. Mụ mụ, tiểu nữ hài e sợ gật đầu. Ngọc Hà, yên tâm đi, bên kia tiểu thư sẽ cho ngươi xử lý tốt. Ân, thiếu gia. Tiểu thư mang về, ở đâu? Đồng Khả Tâm không kịp xuyên dép lê từ trên ghế salon. Mụ mụ, Thanh Nhi nhìn trước mắt thần sắc nóng bỏng nữ nhân. Tiếng gọi, mụ mụ nói chỉ phải ở lại chỗ này. Gọi A Di này mụ mụ, cái kia thúc thúc ba ba. Nàng liền có ăn không hết đường. Còn có rất nhiều quần áo xinh đẹp cùng đồ chơi. Tiểu cô nương nhìn xem mắt ngồi ở trên ghế salon nhìn xem nàng nam nhân. Nghĩ đến mụ mụ cho nàng mỗi ngày nhìn ảnh chụp. Thanh Nhi, con của ta. Đồng Khả Tâm ôm chặt lấy nữ hài, hốc mắt ửng đỏ. Tiêu Mặc Ngân mắt nhìn quản gia. Quản gia gật đầu. Tốt, Khả Tâm, mang Thanh Nhi đi nghỉ ngơi. Tiêu Mặc Ngân đứng dậy, tại Đồng Khả Tâm trên trán hôn một cái. Mặc Ngân, cảm ơn ngươi. Còn có thật xin lỗi. Đồng Khả Tâm treo cười, ôm lấy nam nhân eo. Nữ nhân ngu ngốc vỗ vỗ tiểu nữ hài đầu. Nhìn thấy nữ hài hướng hắn cười ngọt ngào. Thật đúng là cùng nữ nhân ngu ngốc rất giống đâu. Nhìn Đồng Khả Tâm mang theo tiểu nữ hài vào phòng về sau, Tiêu Mặc Ngân cầm lấy tư liệu, xác nhận không sai sau hỏi quản gia thân tử giám định kết quả đây. Thiếu gia, buổi tối hôm nay liền có thể ra. Quản gia đáp. Ân, lần này đừng có lại tính sai. Còn có đem cái khác giải rác tài chính quay lại đến. Chuẩn bị vé máy bay. Tiêu Mặc Ngân vuốt vuốt đầu. là, thiếu gia, quản gia lui ra. Tiêu Mặc Ngân bưng chén rượu, dựa vào ở trên ghế salon, ánh mắt ảm đạm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hết chương.